Hello, xin chào các bạn. Mình là Diễm Xu. Đây là lần đầu tiên mình quay video để up lên kênh YouTube cá nhân của mình. Thật ra thì nhìn cũng thấy hơi băn khoăn về việc phải hiện hình trước mặt mọi người. Nhưng mà các bạn biết đấy, bây giờ thì có rất nhiều phần mềm chỉnh sửa mà. Nhím đã mạnh dạn tải về một phần mềm chỉnh sửa để chúng ta có thể tự tin lên hình. Thật ra thì hôm nay có make up nha, vì vừa đi công chuyện về vẫn còn đang mặc đồ đi làm về. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi rồi và Nhím Xù mới về đến nhà. Hôm nay thì Nhím có họp team với các bạn lồng tiếng game, vì Nhím mới dựng một cái dự án lồng tiếng game. Ôi, hôm nay đáng nhẽ là Nhím phải lên chuyện cho mọi người. Nhưng mà sorry, rất sorry mọi người, vì là Nhím đã không có đủ thời gian để phân bổ công việc và đã không thu âm được cho mọi người. Thế nên là phải có một cái chiếc clip này để có thể xin lỗi mọi người và được mọi người bỏ qua cho. Hôm nay là có make up nhưng mà không có đèn chiếu hay không có đèn rọi. Cái mặt thì chắc là sẽ hơi bị đen. Đi làm về mặt vẫn còn bóng toàn dầu ạ. Chưa rửa mặt luôn. Bây giờ là 10 giờ đúng 10 rưỡi rồi ạ. Thì có một xíu xíu chia sẻ với mọi người. Chúng ta thì đã theo dõi đến phần thứ 7 à. Thứ 7 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận rồi. Và để tiếp tục với phần 8 của câu chuyện thì Nhím Xù có một chiếc clip gửi đến mọi người như thế này. Tí nữa thì Nhím Xù sẽ tắt cái quay đi để có thể mọi người tập trung hơn vào cái phần nghe chuyện, vì cũng cũng là lần đầu tiên Nhím Xù gọi là hiện hồn hiện hồn lên YouTube. Nhưng mà chắc là sau này thì theo cái thuật toán của YouTube ấy, để có kênh cái kênh của Nhím Xù đến với nhiều người hơn cũng như là được tìm kiếm tốt hơn thì Nhím Xù sẽ vẫn phải quay một đoạn nói, tức là YouTube luôn là ưu tiên những cái kênh mà có xuất hiện người. Các bạn chắc là các bạn xem những cái kênh vlog này hoặc là những cái kênh đọc truyện ấy thì các bạn thấy là rất nhiều MC xuất hiện để có thể là được ưu tiên trong phần tìm kiếm của YouTube. Thì Nhím Xù cũng muốn để có cho kênh của mình đến với nhiều bạn hơn. Tuy nhiên là mục đích của Nhím thì vẫn là muốn kể cho các bạn nghe những câu chuyện hay, nhưng mà Nhím cũng muốn kênh của mình được lan tỏa rộng hơn, bởi vì bây giờ là thật sự so với các MC khác thì kênh của Nhím sắp ít kinh khủng, comment cũng ít. Có một số bạn biết Facebook của Nhím Xù rồi cũng có nhảy vào inbox rồi nhắn tin cho Nhím là Nhím ơi, tại sao Nhím không có tập trung làm kênh YouTube. Thật ra công việc chính của Nhím là đi thu âm, lồng tiếng phim, rồi làm những dự án giáo dục. Cũng có đọc quảng cáo nhưng mà chắc là mọi người sẽ không nhận ra giọng đâu, vì đọc quảng cáo giọng rất là khác. Hôm nay này, đi làm việc với team lồng tiếng game. Mới về, về nhà thì là tiếp tục thu âm một cái phim hoạt hình cho thiếu nhi. Và bây giờ mới xong để có thể là nói chuyện và quay clip này để gửi đến các bạn. Ở đây là phòng thu của Nhím, phòng thu tại gia của Nhím, và đây là chiếc mic mà chuyên để thu âm chuyện cho các bạn nghe. Đây là chiếc mic gắn bó với Nhím 2 năm rồi. Đây, cái tai nghe kiểm âm thì Nhím còn lười, còn chưa thèm bóc cái màng bọc của nó ra. Chia sẻ như vậy, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ 8 của bộ truyện Búp bê cầu nắng của tác giả Tống Cửu Cận nhé. Các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù, và Nhím Xù rất muốn, rất mong là sẽ được đọc nhiều cái comment của các bạn hơn nữa để có thể là giao lưu với nhau này, có thể hiểu những tâm tư, tình cảm của các bạn cũng như là cảm nhận của các bạn về những phần truyện mà Nhím đã đọc. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chuyện thôi, và Nhím sẽ tắt tắt video đi vì sợ các bạn sẽ bị phân tâm bởi khuôn mặt hơi bị béo của Nhím. Bye bye mọi người, thỉnh thoảng sẽ hiện hồn nói chuyện mọi người nha. Các bạn thính giả thân mến, và ngay bây giờ Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn phần 8 của câu chuyện Búp bê cầu nắng Xin mời các bạn cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo của chương 41 Mang em đi cùng được không? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Vừa ra khỏi đại sảnh, Lâm Giang Nam liền nhìn thấy Khương Trừng. Hôm nay Khương Trừng mặc áo phao màu cam, cổ tay áo có một phần màu nâu. Bên trong anh mặc áo len màu trắng cổ chữ V, trên cổ còn quàng một chiếc khăn lớn màu xanh sẫm. Bên dưới là quần tây thẳng thớm màu đen, đôi chân dài nghịch thiên kia suýt chút nữa là khiến Lâm Giang Nam chảy nước miếng. Cô vẫy vẫy tay với anh, Khương Trừng mỉm cười nhìn cô rồi đi tới. Lạnh không? Anh vừa hỏi, vừa choàng khăn quàng trong tay lên cổ Lâm Giang Nam. Lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra trên tay của anh còn cầm một chiếc khăn khác. Không lạnh, không lạnh đâu. Lâm Giang Nam nhìn anh nói, chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ không cảm thấy lạnh. Khương Trừng giúp cô quàng khăn cổ, sau đó lại vén tóc cô ra. Đã một thời gian qua đi, tóc cô cũng dài ra không ít. Vốn là đến cổ, giờ đã sắp đến xương quai xanh. Cầm trên tay vẫn tinh tế mềm mại như vậy. Lâm Giang Nam vui vẻ phát hiện chiếc khăn quàng anh quàng giúp mình giống hệt chiếc khăn quàng trên cổ của anh. Chẳng lẽ đây là khăn quàng đôi? Cô cúi đầu đặt tay lên khăn quàng cổ. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam cúi đầu, trong mắt toàn là hình ảnh của cô. Ấm quá! Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn Khương Trừng, trong mắt là hai ngôi sao lấp lánh. Khương Trừng cưng chiều vuốt vuốt tóc của cô. Đi thôi, lên xe đi, bên ngoài trời lạnh. Vâng. Khương Trừng choàng tay qua eo của cô, hai người cùng nhau đi đến chiếc xe bảo mẫu ở cách đó không xa. Anh giúp Lâm Giang Nam mở cửa xe để cô lên trước. Hai, chào anh Hiểu Thiên. Lâm Giang Nam chào hỏi với Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên thấy Khương Trừng mở cửa xe cho Lâm Giang Nam thì không khỏi có chút bội phục. Trước này đều là người khác mở cửa xe cho Khương Trừng đấy, làm gì có chuyện Khương Trừng mở cửa xe cho người khác. Lâm Giang Nam vừa ngồi xuống ổn định, Khương Trừng cũng ngồi vào bên cạnh. Đi thôi. Không phải giữa trưa nay anh còn đang ở Bắc Kinh quay chụp à? Sao lại về nhanh thế? Cô nghiêng đầu hỏi anh. Kết thúc quay chụp anh liền về đây luôn. Khương Trừng nắm bàn tay nhỏ có hơi lạnh của cô, trả lời rất tự nhiên. Tần Hiểu Thiên liếc hai người bọn họ qua kính chiếu hậu một cái. Anh bỗng nhiên nhớ lại hôm nay, lúc ở Bắc Kinh quay chụp, Khương Trừng đã đem toàn bộ nội dung chụp buổi tối dồn hết cả vào buổi chiều. Hơn nữa lúc còn chưa chụp xong thì đã dặn dò anh nhớ đặt vé máy bay. Tần Hiểu Thiên đưa hai người bọn họ đến trước cửa tiểu khu xong thì liền rời đi. Khương Trừng nắm tay Lâm Giang Nam, hai người yên lặng đi trong tiểu khu. Hát chị! Lâm Giang Nam đột nhiên hắt xì một cái, Khương Trừng cúi đầu nhìn cô. Sau đó lại mở áo phao ra. Vào lúc Lâm Giang Nam còn chưa kịp phản ứng, đã kéo cô vào vây lại. Áo phao của Khương Trừng mặc thật sự rất lớn, hơn nữa còn là vô cùng ấm áp. Thế nào, như vậy em sẽ không lạnh nữa. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô nói. Lâm Giang Nam lại có một chút ngại ngùng. Sao mà nam thần lại nhiệt tình như lửa vậy chứ? Đúng rồi, đã gần đến Tết Nguyên Đán, anh có dự định gì chưa? Lâm Giang Nam tò mò hỏi. Có, Nguyên Đán còn phải đi Bắc Kinh thêm một chuyến. Đi Bắc Kinh làm gì? Lâm Giang Nam tò mò. Có một show diễn. Show diễn? Trong đầu Lâm Giang Nam tự động hiện ra không ít hình ảnh Khương Trừng đi show. Hích hích, không thể nghĩ nữa, nếu còn nghĩ thì cô có thể sẽ chảy máu mũi. Thật là quá mê người mà. Nguyên Đán mà các anh cũng không nghỉ à? Làm cái nghề này thì lấy đâu ra ngày nghỉ? Khương Trừng cười nhéo mũi của cô. Còn em, Nguyên Đán định làm gì? Anh hỏi lại cô. Còn chưa có nghĩ ra đâu. Lâm Giang Nam có chút buồn rầu. Một lát sau cô đột nhiên ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt nhìn anh. Trong mắt là tia sáng lé lé. Anh, em đi với anh được không? Lâm Giang Nam đặt hai tay dưới cằm, đáng yêu nhìn anh. Đương nhiên Khương Trừng không thể để Lâm Giang Nam bán manh vô ích. Cũng được. Tốt quá. Nhưng mà... Hả? Khương Trừng cười giảo hoạt, Anh dừng chân, kéo theo Lâm Giang Nam cũng dừng lại. Nhưng mà gì? Lâm Giang Nam ngây ngốc hỏi. Khương Trừng buông cô ra, đứng trước mặt cô, sau đó cúi người đưa mặt đến gần cô. Phúc lợi. Lâm Giang Nam ngây ngẩn cả người. Vì sao cô lại cảm thấy Khương Trừng như vậy thực là đáng yêu nhỉ? Đáng yêu đấy. Cô mỉm cười nhìn Khương Trừng đang cúi người, sau đó nhón chân, dâng đôi môi lên. Lâm Giang Nam chạm nhẹ môi anh như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại tách ra ngay. Thế nào, được... Cô còn chưa nói xong, Khương Trừng đã ôm eo kéo cô lại. Thế này mà cũng gọi là phúc lợi sao? Khương Trừng nhẹ nhàng nói. Hả? Khương Trừng cong môi cười. Anh mỉm cười đưa môi đến gần cô. Khi hai cánh môi sắp sửa chạm nhau, Lâm Giang Nam lại đột nhiên chui ra khỏi vòng ôm của anh. Khương Trừng vốn là ôm cô không chặt, cho nên đương nhiên Lâm Giang Nam rất dễ dàng tránh khỏi anh. Ngay khi Khương Trừng chưa kịp phản ứng lại, cô đã chạy xa anh hơn vài mét. Không được, em đã cho anh phúc lợi rồi. Cô nói với anh. Khương Trừng bật cười. Anh nhấc chân đi đến chỗ cô, vừa đi vừa nói. Vậy mà cũng gọi là phúc lợi sao? Khương Trừng tiến lên một bước, Lâm Giang Nam liền lùi về sau hai bước. Đương nhiên, nếu không... Này, anh không được đi nhanh như vậy là phạm quy. Lâm Giang Nam nhìn anh càng ngày càng gần mình, không khỏi khẩn trương nói. Em chân ngắn, còn trách anh đi nhanh. Lâm Giang Nam xấu hổ, chân dài đương nhiên sẽ bước dài rồi. Cô thấy anh càng ngày càng tới gần mình, cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, xoay người nhanh chân chạy đi. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang chạy phía trước, nhìn tần suất chuyển động của đôi chân ngắn đó, anh không hề nóng nảy chút nào. Lúc Lâm Giang Nam đã cách anh hơn 10 mét, anh mới thay đổi bước chân chậm chạp thành chạy nhanh đuổi theo. Lâm Giang Nam vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhưng không được bao lâu thì đã bị Khương Trừng kéo lại ôm vào lòng. Thế nào, không chạy nữa à? Anh còn cố ý hỏi. Lâm Giang Nam đẩy đôi tay đang đặt trên eo mình ra. Anh ôm thì em chạy thế nào được? Lâm Giang Nam nói như thế rất đúng lý hợp tình. Khương Trừng bắt Lâm Giang Nam đối mặt với mình. Sao, em còn không phục à? Lâm Giang Nam chu môi. Chân anh dài hơn chân em, vốn dĩ đã không công bằng. Lâm Giang Nam khoa tay múa chân một chút. Chân Khương Trừng đã gần dài đến ngực của cô. Trong lòng cô có nỗi khổ mà. Chân dài vạn năm đúng là khó chơi. Khương Trừng bị động tác đáng yêu của cô làm cho bật cười. Anh cười cái gì chứ? Em biết rồi. Chắc chắn là anh chê em lùn. Lâm Giang Nam uất ức nhìn anh. Khương Trừng không nhịn được, duỗi tay vò loạn tóc của cô. Nghĩ bậy gì đấy, anh chỉ thích em bằng từng này thôi. Nghe Khương Trừng thổ lộ trực tiếp như vậy, trong lòng Lâm Giang Nam không khỏi dạo dực. Vậy anh nói đi, chân của em có ngắn không? Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn sang chân của mình. Không ngắn, rất dài. Lâm Giang Nam vô cùng vui vẻ. Đúng nhỉ, em cũng cảm thấy vậy đấy. Lâm Giang Nam hớn hở nhìn chân của mình. Cuối cùng, hai người cũng đến tòa tiểu khu, đi vào trong thang máy. Thang máy giờ này chỉ còn có hai người bọn họ. Một cao một thấp, giá trị nhan sắc của hai người còn là siêu cao. Hình ảnh phản chiếu trên gương thang máy cực kỳ khiến cho người ta xúc động. Lâm Giang Nam vươn tay kéo áo của Khương Trừng. Khương Trừng cúi đầu nhìn cô, dùng ánh mắt dò hỏi. Lâm Giang Nam lấy điện thoại trong túi ra, cua cua trước mặt Khương Trừng. Chúng ta chụp vài bức ảnh nhé. Hai người ở bên nhau lâu như vậy nhưng lại chưa từng chụp ảnh chung. Hơn nữa gần đây công việc của Khương Trừng rất bận rộn. Khương Trừng nhìn cô. Em muốn chụp sao cũng được. Khương Trừng cưng chiều nói. Lâm Giang Nam không nói hai lời đã mở camera ra. Khương Trừng nhìn xuống từ trên cao. Là camera làm đẹp. Quả nhiên con gái ai cũng thích dùng camera làm đẹp. Cô tựa vào người Khương Trừng, bày ra một tư thế rất tàn bạo. Nói đến việc chụp hình, Khương Trừng cũng là dân chuyên, đương nhiên cũng đã tạo dáng xong. Lâm Giang Nam giơ camera tìm góc độ, sau đó tách một phát. Thế nào, đẹp lắm đúng không? Lâm Giang Nam đắc ý hỏi Khương Trừng. Đương nhiên là Khương Trừng cưng chiều gật đầu rồi. Hai người tiếp tục thay đổi vài pose, cặp đôi ngược cầu. Khương Trừng vì phối hợp với Lâm Giang Nam mà hình tượng cũng vứt bỏ đi rồi. Cô muốn anh làm tư thế gì, anh liền làm tư thế đó. Cho đến khi thang máy đinh một tiếng, đã tới rồi, Lâm Giang Nam mới cất điện thoại vào túi. Em vui à? Vui! Khương Trừng đưa cô đến trước cửa. Em vào đây. Ừ, vào đi. Lúc Lâm Giang Nam xoay người, Khương Trừng đột nhiên vươn tay ra. Nhưng mà Lâm Giang Nam lại bất ngờ xoay lại, đưa tay nắm chặt khăn quàng cổ của Khương Trừng, kéo anh xuống, sau đó trực tiếp dán môi vào. Khương Trừng ngây ngẩn cả người rồi. Lâm Giang Nam hôn xong, buông ra rồi nói. Thế nào? Phúc lợi hôn chúc ngủ ngon, đủ rồi chứ? Lâm Giang Nam nhìn đôi tay đang ngừng giữa không trung của anh. Em biết, anh sẽ không dễ dàng thả em đi như vậy mà. Nhưng mà phúc lợi cũng cho rồi, hôn ngủ ngon cũng cho rồi. Em thật sự phải vào đây. Vừa mới dứt lời, Lâm Giang Nam lập tức mở cửa. Ngay cả chào tạm biệt cũng không nói với anh, dập một cái đóng cửa lại. Cho đến khi cánh cửa đã im lìm, Khương Trừng mới phản ứng lại. Anh nhìn cánh cửa đã đóng chặt, sờ sờ đôi môi của mình, sau đó không nhịn được mà cúi đầu bật cười. Chương 42. Anh là vương giả trên đài. Lâm Giang Nam vừa vào cửa, liền thấy Hạ An Lệnh mặc áo tắm, trên đầu quấn khăn tắm, ngồi xếp bằng trên sofa xem phim Hàn Quốc. Về rồi à? Hạ An Lệnh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Về rồi thì mau đến ăn cơm đi. Mình mua cơm gà chiên giòn cho cậu đấy. Bởi vì căn bản mấy ngày nay, Lâm Giang Nam tối nào cũng tăng ca, cho nên cơm canh đều là Hạ An Định tự mình giải quyết. Nhưng mà nếu trông cậy vào việc Hạ An Định xuống bếp nấu cơm thì không có khả năng. Người lười như cô ấy tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Cho nên mấy ngày nay, cô ấy đều ăn cơm ở ngoài, thuận tiện mua giúp cho Lâm Giang Nam một phần. Lâm Giang Nam ném túi sách lên sofa, sau đó ngồi bên cạnh Hạ An Định, duỗi tay mở ra hộp cơm trên bàn. Sở lên vẫn còn hơi ấm ấm. Vừa mở ra, nước miếng của Lâm Giang Nam suýt chút nữa đã rơi xuống. Trong hộp tràn đầy gà chiên giòn, phần cơm phía dưới bị che kín mít, hoàn toàn khác với những chỗ thông thường. Xung quanh còn có rất nhiều rau xà lách, bông cải xanh, nộm khoai tây. Gà chiên giòn còn được dưới một lớp tương, còn vẽ hình vuông khá mới lạ. Vừa mở nắp, hương thơm đã ập vào mũi. Lâm Giang Nam xé mở bao đũa và thìa tiện lợi, sau đó bưng hộp cơm lên, bắt đầu ăn ngon lành. Hạ An Định nhìn cô một cái, quắc mắt, liền thấy chiếc khăn quàng màu xanh sẫm trên cổ Lâm Giang Nam. Hôm nay lúc ra ngoài, Lâm Giang Nam không có quàng khăn cổ cơ mà. Khương Trừng về rồi à? Hạ An Định thuận miệng hỏi. Lâm Giang Nam vốn là đang ăn cơm, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Sao cậu biết? Trên cổ cậu là cái gì đấy? Lâm Giang Nam theo bản năng nhìn khăn quàng cổ của mình. Cô cười cười. Hạ An Định lắc đầu. Cậu vẫn nên nhanh chóng ăn cơm đi, nếu không cơm cũng lạnh cả rồi. Được được. Lâm Giang Nam nói xong lại tiếp tục vùi đầu lùa cơm. Cơm nước xong xuôi, Lâm Giang Nam nhét rác rưởi vào bao ni lông, sau đó ném vào thùng rác. Mình đi tắm đây. Lâm Giang Nam nói. Hạ An Định đang xem say mê, ngay cả liếc cũng không liếc cô một cái, chỉ gật đầu. Lâm Giang Nam cầm túi trên sofa, sau đó đi vào phòng ngủ của mình. Vừa về đến nhà, Khương Trừng còn chưa vào cửa, cô ca đã sớm trực ở sau cửa đột nhiên nhào tới. Khương Trừng vững vàng tiếp được nó, nhưng mà cô ca nhà anh cũng nên giảm béo rồi. Nó đã to lớn như vậy, nếu còn lớn thêm nữa, anh cảm thấy mình sắp nuôi không nổi. Cô ca đã là vài ngày không nhìn thấy Khương Trừng, cho nên giờ phút này vô cùng hưng phấn. Cứ chạy quanh chân anh, phát ra tiếng rầm rì. Lúc thì dùng đầu cọ cọ ống quần của anh, lúc thì dùng móng vuốt vỗ giày của anh. Khương Trừng không nhịn được cười, anh ngồi xổm xuống nhìn nó. Sao vậy? Không lẽ mấy ngày nay Tiểu Trần không cho mày ăn uống đàng hoàng sao? Tiểu Trần là trợ lý của Khương Trừng. Bởi vì anh ra ngoài nên mấy ngày nay đều là Tiểu Trần chăm sóc cho cô ca. Khương Trừng duỗi tay xoa đầu cô ca, đem bộ lông chỉnh tề làm cho rối loạn. Anh đột nhiên cảm thấy, mỗi lần anh xoa Lâm Tiểu Miêu như vậy, Lâm Tiểu Miêu cũng giống cô ca, ngoan đến không ngờ. Khương Trừng cầm lấy móng vuốt của nó, cùng chơi với nó một lát, sau đó mới đứng dậy. Anh đi vào phòng ngủ,

là bởi vì cô gái trong lòng sao? Anh Khương Trừng, xin hỏi hai người có phải là có quan hệ yêu đương hay không? Khương Trừng, anh có thể nói một chút với mọi người, anh và cô gái này làm sao quen nhau không? Anh Khương Trừng! Từ đầu đến cuối, mặc kệ phóng viên hỏi đến vấn đề gì, Khương Trừng đều không trả lời, không đáp lại, chỉ là bình tĩnh đưa Lâm Giang Nam thoát ra khỏi vòng quay. Tuy Lâm Giang Nam không nhìn thấy được vẻ mặt của Khương Trừng, nhưng tựa vào trong ngực của anh, cô cũng cảm thấy rất rõ ràng là Khương Trừng đang tức giận. Bàn tay anh đặt trên gáy của cô có một chút chặt, Khương Trừng đang nỗ lực áp chế cảm xúc của mình. Tần Hiểu Thiên cũng tận lực ngăn cản làn sóng phóng viên tới gần. Các vị phóng viên truyền thông, Khương Trừng vừa mới xuống đài, bây giờ cần phải nghỉ ngơi, có vấn đề gì chúng ta nói chuyện sau được không? Tần Hiểu Thiên chắn trước Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Nhưng những phóng viên này đã chầu trực ở đây đến vài tiếng, vốn là muốn hỏi cảm xúc về show diễn này, nhưng mà kết quả lại đào được tin tức có tính chất nổ mạnh như thế này. Tựa như là sói đói lâu ngày, đột nhiên ngửi thấy mùi thịt. Sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được chứ? Khương Trừng và Lâm Giang Nam bị chặn lại đến mức một bước cũng không bước được. Ngay cả Tần Hiểu Thiên cũng bị đẩy đi. Anh Khương Trừng, anh và cô gái trong lòng có quan hệ gì vậy? Anh có thể giải thích rõ ràng với mọi người không? Anh Khương Trừng, xin hỏi chuyện này cô Tống có biết không? Anh và cô Tống chưa từng ở bên nhau, hay là vì cô gái trong lòng này mà tách ra? Phóng viên vừa hỏi xong câu này, Khương Trừng không khỏi thay đổi sắc mặt liếc nhìn anh ta. Khương Trừng luôn luôn lạnh lùng, ngoại trừ lễ nghi cơ bản thì không giống nhiều người, cứ lôi kéo làm quen. Đặc biệt là lúc anh im lặng, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn đối phương. Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng trẻ trung, vô cùng đẹp, lại khiến cho người ta cảm thấy hàn ý rất mạnh. Lâm Giang Nam dùng tay túm áo Khương Trừng, nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng anh. Ngay lúc này, Tần Hiểu Thiên đã gọi được rất nhiều nhân viên công tác vội vàng chạy đến. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, làn sóng phóng viên mới bị tách ra. Khương Trừng ôm nhanh Lâm Giang Nam đi ra ngoài. Anh Khương Trừng! Khương Trừng! Khương Trừng, xin hãy trả lời phỏng vấn của chúng tôi! Tần Hiểu Thiên nhanh chóng mở cửa xe. Khương Trừng cẩn thận để Lâm Giang Nam ngồi trước, sau đó mình mới vào theo. Hiểu Thiên lên xe cuối cùng. Những phóng viên bị nhân viên công tác ngăn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Trừng rời đi. Chương 44. Chủ diễn đàn Fangirl. Sau khi lên xe, Tần Hiểu Thiên đã lái xe đi rất nhanh. Lâm Giang Nam mới kéo áo khoác trên đầu xuống, lộ ra một cái đầu nho nhỏ. Khương Trừng vươn tay bật đèn trong xe. Em không sao chứ? Có phải là bị dọa rồi không? Khương Trừng nghiêng người nhìn Lâm Giang Nam. Không có gì, em ổn. Lâm Giang Nam mỉm cười với anh. Khương Trừng nâng mặt của cô lên, sau đó nhìn trái nhìn phải xem cô có bị thương ở đâu không. Xác nhận trên mặt cô không có vết thương nào thì mới an tâm. Vừa rồi, khi những phóng viên kia tràn đến, trong tay đều cầm micro. Anh sợ những người kia không cẩn thận sẽ làm cô bị thương. Cũng may là cô không sao, nếu không anh cũng không biết chính mình sẽ làm ra loại chuyện gì. Em đã nói là không sao mà, anh yên tâm đi. Với cả, anh đã che em kín mít như vậy, bọn họ cũng không thể nào chạm vào em được. Lâm Giang Nam vươn tay, kéo bàn tay Khương Trừng trên mặt của mình xuống. Sau đó tự giác, luồn năm ngón tay của mình vào tay của anh. Tay của cô hơi lạnh, Khương Trừng không khỏi nắm chặt hơn một chút. Tần Hiểu Thiên vẫn có chút áy náy với Lâm Giang Nam. Chuyện vừa rồi là anh xử lý không tốt, xin lỗi em. Anh vừa lái xe vừa nói với hai người phía sau. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng trả lời. Anh Hiểu Thiên, việc này đâu thể trách anh, dù gì anh cũng không có khả năng biết trước mà. Với cả, hiện tại phóng viên đúng là rất khó phòng bị. Lâm Giang Nam nói. Đây là không phải lỗi của anh. Lúc đó nếu không phải anh mang nhân viên công tác tới, bọn em cũng không có khả năng dễ dàng thoát thân như vậy. Khương Trừng nhàn nhạt nói với Tần Hiểu Thiên. Tần Hiểu Thiên nhanh chóng dừng xe trước cửa khách sạn, là khách sạn mà họ đã đặt trước. Tần Hiểu Thiên đặt hai phòng, mà hai phòng đương nhiên là Khương Trừng và Lâm Giang Nam một phòng, chính anh một phòng. Tần Hiểu Thiên đem đồ đạc đến phòng Khương Trừng xong, liền về phòng của mình. Chúng ta hai người một phòng sao? Lâm Giang Nam lắp bắp hỏi Khương Trừng. Đột nhiên cô thấy rất hồi hộp, tim đập nhanh hơn. Chứ sao nữa? Khương Trừng cong môi mỉm cười. Ai già cha mẹ ơi, đúng là câu dẫn. Lâm Giang Nam nhanh chóng rời tầm mắt. Cô không thể tiếp tục nhìn Khương Trường như vậy, nếu không vô tình sẽ bị anh làm cho ngây ngốc mất. Cô bước vài bước đến cửa sổ sát đất trong phòng khách, rèm cửa đã được mở ra. Tuy cách một lớp thủy tinh rất dày, Lâm Giang Nam đặt tay lên tấm kính, cả mặt gần như dán vào đó, đôi mắt chăm chú nhìn cảnh sắc và kiến trúc bên ngoài. Wow, đẹp quá! Lâm Giang Nam lẩm bẩm. Khương Trường đứng cạnh Lâm Giang Nam, anh nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Mắt to, mũi cao, miệng nhỏ, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu không nói nên lời. Anh nhấc chân, đi ra sau lưng cô, một tay đặt ở trong túi quần, một tay kia ôm lấy vai của cô, nhẹ nhàng gác cằm lên đầu cô. Lâm Giang Nam để cả cơ thể dựa vào người của anh, một tay cô còn đang đặt trên kính thủy tinh, một tay phủ lên cánh tay của Khương Trừng đang khoác vai của mình. Chiếc áo khoác to lớn của anh dường như đã hoàn toàn vây cô lại trong ngực anh. Đói bụng chưa? Anh hỏi. Lâm Giang Nam cúi đầu nhìn cái bụng lép kẹp của mình, sau đó gật đầu. Đói bụng rồi. Chúng ta gọi đồ ăn lên đây được không? Được. Khương Trừng nghe thấy chất giọng mềm mại của Lâm Giang Nam, không kiềm chế được mà kéo cô lại, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Ngay lúc anh chuẩn bị đẩy mạnh nụ hôn này, đột nhiên ột ột, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Lâm Giang Nam lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức không còn muốn gặp người khác. Khương Trừng buông cô ra, sau đó lại còn nhéo nhéo mặt của cô. Anh đi gọi cơm, em đi tắm rửa đi, đến khi ra là có thể ăn cơm rồi. Vâng. Lâm Giang Nam nhỏ giọng nói. Vì thế Khương Trừng liền xoay người đi ra ngoài. Lâm Giang Nam đến chỗ vali lấy quần áo để thay và cả đồ tẩy trang, sau đó đi vào phòng vệ sinh. Cô đứng trước tấm gương cho nước tẩy trang ra, sau đó bắt đầu tẩy trang. Dùng nước tẩy trang xong, cô lại dùng sữa rửa mặt làm sạch da, rửa thêm một lần nữa rồi mới đi tắm. Lúc cô tắm rửa xong, Khương Trừng vẫn chưa về, thế là cô chỉ có thể mở tivi giết thời gian. Khương Trừng vừa về liền nhìn thấy Lâm Giang Nam đang ngồi trên sofa, hai chân gập lại để trên ghế, hai tay ôm hai chân mình, mặt gác lên đầu gối, đôi mắt tập trung xem tivi. Cô vừa tắm xong, đang mặc áo choàng tắm, trên đầu còn có cài tai mèo lông xù màu hồng, gương mặt trắng mịn, đôi môi hồng hào. Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Giang Nam theo bản năng quay đầu nhìn. Kết quả vừa quay đầu, liền thấy Khương Trừng bưng khay đồ ăn đến. Anh về rồi à? Lâm Giang Nam mở to đôi mắt long lanh nhìn anh. Khương Trừng đặt khay đồ ăn lên bàn trà. Lâm Giang Nam nhìn đồ ăn trên bàn, đều là đặc sản Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh, thịt sắt sốt tương, thịt lợn Bắc Kinh, canh đậu phụ Phỉ Thúy, còn có cơm. Lâm Giang Nam trèo xuống sofa, ngồi trực tiếp lên tấm thảm lông dày. Khương Trừng bị động tác nhỏ này của cô làm cho mê mẩn. Sàn nhà đã trải thảm, lại có điều hòa, cho nên Khương Trừng cũng trèo theo ý của cô. Khương Trừng giúp cô xới một chén cơm. Không phải là đói bụng à, em mau ăn đi. Khương Trừng nói với Lâm Giang Nam. Bất chợt nhìn thấy tóc của cô vẫn còn đang nhỏ nước, anh hỏi. Khăn lông đâu? Sau lưng em đấy, Lâm Giang Nam nói. Khương Trừng nhìn ra sau lưng Lâm Giang Nam, quả nhiên thấy chiếc khăn bị Lâm Giang Nam ném trên ghế. Anh vươn tay lấy khăn lông, sau đó phủ lên đầu Lâm Giang Nam. Ăn rồi lâu sau cũng được mà, Lâm Giang Nam nói với Khương Trừng. Khương Trừng cười nói nhỏ. Em ăn đi, để anh lau tóc cho em. Anh ngồi lên trên sofa, hơi hơi cong lưng, nghiêm túc dùng khăn giúp Lâm Giang Nam lau tóc. Tóc cô cũng không nhiều lắm, nhưng mà tinh tế mềm mại, sờ lên vô cùng thoải mái. Vì thế Lâm Giang Nam vừa thưởng thức mỹ thực, vừa hưởng thụ sự chăm sóc của Khương Trừng. Cho đến khi tóc của cô gần khô, Khương Trừng mới buông khăn rồi ăn cơm. Anh cũng giống như cô, ngồi xếp bằng trên thảm. Lâm Giang Nam thuần thục gắp một miếng vịt nướng bỏ vào bát anh. Hương vị rất chính tông, ngon hơn ở Ninh Hạ chúng ta nhiều. Ăn cơm xong, Khương Trừng gọi phục vụ phòng vào dọn đồ trên bàn. Anh đi tắm đi, Lâm Giang Nam nói với Khương Trừng. Sau khi Khương Trừng đi vào tắm rửa, Lâm Giang Nam tiếp tục ngồi trên sofa xem tivi. Đột nhiên cô cảm thấy mông rung lên. Cô lập tức đứng dậy, nhìn chiếc điện thoại bị mình đè dưới mông. Cô cầm điện thoại lên, điện thoại truyền đến một tràng âm thanh chấn động. cô mở điện thoại ra liền thấy diễn đàn fan girl của Khương Trừng. Trên diễn đàn cơ bản đều bị spam. Quân đoàn cam khổng lồ đang tải lên một đống hình ảnh Khương Trừng đi show hôm nay. Còn có video vừa tải lên của nhãn hiệu liếm hình, hiến dâng tình yêu các kiểu. Cam nam thần: nam thần nhà em sao có thể đẹp trai như vậy chứ, quá đáng yêu. Quả cam thích ăn trừng tử: đúng đúng, mọi người xem video chưa, mê hoặc luôn cả mình rồi, nam thần trang điểm mắt khói đấy, ai u đẹp trai quá. Ta là fan não tàn của Khương Trừng: nam thần đúng là chân dài vạn năm, đôi chân quá quyến rũ. Ta muốn ăn cam: bị thấy nam thần là người hoàn mỹ nhất trên đời này, thanh khống, nhan khống, thủ khống, thối khống, cái gì gì đó, đúng là được lời, tùy tiện một bức ảnh cũng đã đủ để liếm 100 lần. Lâm Giang Nam nhìn lịch sử trò chuyện kéo dài không dứt trên diễn đàn, quân đoàn cam lại khiến anh hot với show diễn này rồi. Cô yên lặng nhìn mọi người nói chuyện trên diễn đàn, sau đó lưu lại tất cả hình ảnh. Bao nhiêu bức được chụp chính diện mà cô lại ở trong cánh gà, cho nên không thấy chính diện của Khương Trừng được. Góc chính diện của Khương Trừng quá đẹp, cái gương mặt lạnh lùng xa cách này. Ngay khi Lâm Giang Nam đang hứng thú bừng bừng lưu lại ảnh của anh, đột nhiên cô nhìn thấy một thông báo mới. Ta là fan não tàn của Khương Trừng. Hay, sao gần đây không thấy Cam Miêu ra nói chuyện phiếm nhỉ? Quả cam thích ăn trừng tử: đồng ý, Cam Miêu đã lâu không xuất hiện rồi, làm chủ diễn đàn mà lại lặn xuống nước, không thể tha thứ được. Cam Miêu, nhanh hiện hồn. Gọi hồn Cam Miêu. Diễn đàn lại lần nữa bị spam, triệu hồi Cam Miêu. Lâm Giang Nam không khỏi mệt mỏi, cuối cùng mới nhớ đến cô. Nhìn một loạt người gọi hồn Cam Miêu, Lâm Giang Nam mềm mỏng phản hồi: Cam Miêu, mình đây. Lâm Giang Nam là chủ diễn đàn fan girl của Khương Trừng. Diễn đàn này giới hạn 500 người, đương nhiên đôi khi sẽ xuất hiện thêm những người muốn nhưng mà không thể vào. Số người yêu thích anh đâu chỉ là 500. Điều thần kỳ ở diễn đàn này, mọi người chưa bao giờ gây chuyện với nhau, không bôi đen, lại ở chung vô cùng hòa hợp. Cơ bản thì mỗi người đều thường ngoi lên nói chuyện phiếm. Hơn nữa, thân là chủ diễn đàn, Lâm Giang Nam đương nhiên cũng có hàng loạt phúc lợi. Bởi vì công việc tin tức mới nhất của Khương Trừng, hình ảnh video gì đó, cô đều gửi vào cho mọi người cùng xem. Cho nên diễn đàn rất hài hòa ấm áp. Không biết ai đó đã gửi lên hình ảnh cơ bụng của Khương Trừng, toàn bộ diễn đàn lập tức nổ tung. Hai mắt Lâm Giang Nam cũng sáng lên như ánh sao. Dùng mông cũng biết tất cả fan girl trên diễn đàn đều không hẹn mà cùng nhau lưu lại bức ảnh này. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng trong bức ảnh: ông trời ơi, cơ bụng này, cơ bụng này quá tuyệt. Dù chỉ là hình ảnh thôi thì Lâm Giang Nam cũng đã ngây ngẩn. Ai hù, đúng là đẹp trai mà. Chương 45: em sờ cơ bụng anh được không? Lâm Giang Nam còn đang ôm điện thoại liếm hình, Khương Trừng không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô. Xem gì đấy? Anh hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tay Lâm Giang Nam run lên, điện thoại rớt trực tiếp xuống thảm, vang lên một tiếng bộp. Khương Trừng đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên thảm. À, là một người đàn ông, vẫn mặc áo nhưng không kéo khóa. Hơn nữa, người đàn ông kia là anh. Khương Trừng không khỏi cong môi cười. Người thật đang ở trước mặt em, còn cần xem ảnh nữa à? Khương Trừng cúi đầu, gác lên vai của cô. Lâm Giang Nam cảm thấy đầu tóc chưa khô của anh chạm vào cổ của mình, ướt át, lại có một chút lạnh lẽo. Thậm chí cô còn cảm thấy một giọt nước từ tóc của anh chảy xuống xương quai xanh của mình, mang đến một cảm giác tê dại. Lâm Giang Nam không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước miếng. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam căng thẳng đến mức rụt cả vai lại. Em căng thẳng làm gì? Anh thấp giọng hỏi. Em không có. Lâm Giang Nam lắp bắp trả lời. Khương Trừng vươn tay ôm lấy bả vai của cô, xoay người cô lại, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào cần cổ non mịn trước mắt. Cả người Lâm Giang Nam xoắn xuýt như chiếc bánh quẩy. Môi Khương Trừng từ cổ của cô dần chuyển đến cằm, cuối cùng dừng ở đôi môi. Môi Lâm Giang Nam giống như là một miếng thạch trái cây, mềm mại ngọt ngào, hôn thế nào cũng không đủ. Khương Trừng dán vào môi cô, nhẹ nhàng mà mút vào. Đầu tiên là môi dưới, sau đó lại đến môi trên, từng chút cắn mút, từng chút che phủ. Trái tim Lâm Giang Nam như tê dại, nụ hôn dụ hoặc này của Khương Trừng khiến cô không thể kiềm chế được. Tay cô nắm chặt sofa dưới thân, lồng tơ trên sofa đều bị cô siết trong tay rồi. Cô cảm giác được giọt nước trên tóc anh chảy xuống mặt mình, sau đó tiến vào áo choàng tắm. Lâm Giang Nam không nhịn được, vươn tay muốn lau khô vệt nước chảy xuống. Nhưng tay còn chưa kịp nâng lên thì đã bị Khương Trừng nắm chặt lại, 10 ngón tay đan xen. Anh đột nhiên gia tăng lực hôn, Lâm Giang Nam nhẹ nhàng ư một tiếng, khiến cho cơ thể của Khương Trừng lập tức chấn động. Anh đột nhiên rời khỏi môi của cô, sau đó đi ra phía trước nhẹ nhàng mà bế ngang cô lên. Bế kiểu công chúa. Lâm Giang Nam vòng tay trên cổ của anh, trong đầu là một mảnh hỗn độn, mông lung mơ màng. Thì ra được một người đàn ông cao 1m9 bế là cảm giác như vậy. Cô không nhịn được mà nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mặt đất. Độ cao này cũng hơi lớn nha. Không chờ Lâm Giang Nam phản ứng, Khương Trừng đã đặt cô lên giường, sau đó lại nhẹ nhàng đè lên. 1m65 với 1m90, mặc kệ là đứng hay giống hiện tại thì tuyệt đối đều là áp bách. Khương Trừng đưa tay Lâm Giang Nam lên đỉnh đầu, hai tay anh nắm chặt bàn tay mảnh khảnh. Lâm Giang Nam đỏ mặt, dương mắt nhìn anh. Vừa nhìn đã rung động, Lâm Giang Nam yên lặng mà nghĩ trong lòng. Từ trước đến nay, Khương Trừng chưa từng có dục vọng mãnh liệt như vậy đối với bất cứ một cô gái nào. Cho dù là lần đầu tiên gặp cô, nhưng về sau, cô ở trong tâm trí của anh, khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng. Rất nhiều đêm anh nằm mơ thấy cô, tựa như đã trúng độc dược của cô rồi. Từ lúc gặp lại Lâm Giang Nam lần nữa, anh liền cảm thấy bản thân mình đã điên rồi. Anh muốn hôn cô, muốn ôm cô, không gặp được cô thì sẽ điên cuồng nhớ nhung. Khương Trừng cứ nằm đè trên người cô như vậy mà không nói gì. Lâm Giang Nam đương nhiên cũng không nói gì, không khí trong phòng lập tức nóng lên. Đột nhiên, một giọt nước trên đầu Khương Trừng tách một tiếng, rơi xuống mắt và má của Lâm Giang Nam. Cô không nhịn được mà nhăn mày, nhắm chặt mắt, ngốc nghếch không nói nên lời. Khương Trừng thấy thế liền bật cười. Không khí vốn đang nóng lên trong phòng lập tức bị phá vỡ. Khương Trừng ngồi dậy khỏi người Lâm Giang Nam. Cô cũng ngồi dậy, sau đó dùng tay lau đi nước trên mặt của mình. Cái kia, để em giúp anh lau tóc nhé. Lâm Giang Nam cảm thấy có hơi xấu hổ, thế là nhanh chóng nhảy xuống giường, sau đó chạy vào phòng vệ sinh lấy khăn. Sau khi vào phòng vệ sinh, cô nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt hồng hồng, nhìn không ra gì. Cô mở vòi nước, làm tay ướt nhẹp, sau đó vỗ vỗ lên mặt mình. Lâm Giang Nam à, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Lâm Giang Nam vừa vỗ vừa nói. Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Lâm Giang Nam lấy khăn trên giá, sau đó đi ra ngoài. Cô vừa ra liền thấy Khương Trừng ngồi trên mép giường, ánh mắt đầy ý cười nhìn mình. Mặt của cô lại lập tức đỏ lên. Cô nắm chặt khăn đi qua. Khương Trừng đang ngồi ở mép giường nên cô chỉ có thể bò lên giường, sau đó quỳ gối sau lưng anh, lau tóc cho anh. Cô đặt khăn lên đầu của anh, 10 ngón tay mở khăn ra, sau đó nghiêm túc cẩn thận lau tóc cho Khương Trừng. Vừa rồi Khương Trừng lau tóc cho cô, giờ đến lượt cô lau tóc cho anh. Tóc của anh rất ngắn nên chỉ một lát sau đã khô. Cái kia, em vào phòng vệ sinh cất khăn. Lâm Giang Nam nói, sau đó xoay người chuẩn bị xuống giường. Kết quả chân còn chưa bước xuống, tay cô đã bị Khương Trừng túm chặt. Lúc cô chưa kịp phản ứng lại thì một trận choáng váng ập đến. Cô đã bị đặt lại trên giường. Khương Trừng lấy khăn khỏi tay của cô, sau đó đặt lên đầu giường. Không cần để khăn trong phòng vệ sinh, để đây là được. Khương Trừng kéo chăn phủ lên hai người. Lâm Giang Nam bị anh ôm vào lòng. Cầm Khương Trừng đặt trên đỉnh đầu của cô. Mỗi lần hít vào đều là mùi dầu gội đầu nhàn nhạt trên tóc của cô. Một tay anh đặt trên vai của cô, kéo cô lại gần mình hơn. Một tay khác đặt trên eo của cô. Lâm Giang Nam cứ như vậy mà bị Khương Trừng ôm gọn. Khương Trừng. Khương Trừng ạ, cái kia. Ngoan ngoãn ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi chơi. Có lẽ hôm nay cô đã hoảng loạn lắm rồi. Khương Trừng vươn tay tắt đèn trên đầu giường, phòng ngủ lập tức tối om. Mai chúng ta đi đâu chơi? Lâm Giang Nam tò mò, nằm trong lòng anh hỏi. Đi đâu cũng được. Khương Trừng hôn lên đỉnh đầu của cô. Dạ. Vì thế Lâm Giang Nam bắt đầu nhắm mắt lại, chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ. Không biết bao lâu sau, Lâm Giang Nam đột nhiên cử động. Khương Trừng, anh ngủ rồi à? Cô cẩn thận hỏi. Chưa, Khương Trừng trả lời. Em có thể... có thể sờ cơ bụng anh được không? Trong bóng đêm, Khương Trừng ngạc nhiên mở to mắt. Qua một lúc lâu, Lâm Giang Nam mới nghe được giọng nói hơi trầm khàn của anh. Được. Một đêm mơ đẹp, ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính, ấm áp chiếu lên giường. Lâm Giang Nam duỗi người theo thói quen, nhưng vừa duỗi tay lại chạm đến cái gì đó. Cô mở to đôi mắt lờ mờ, kết quả vừa mở mắt liền thấy Khương Trừng đang ngủ bên cạnh. Lâm Giang Nam nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn gương mặt khi ngủ của anh. Gương mặt anh thoải mái, lúc ngủ nhìn ôn hòa hơn rất nhiều. Cô nhìn anh đã ngây ngẩn, vì sao trên thế giới này lại có người hoàn mỹ như vậy chứ? Mà cô lại gặp được người hoàn mỹ đó. May mắn nhất đời hẳn là điều này đi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giang Nam nhẹ nhàng dùng tay chống người, một tay khác đặt trên người của anh, sau đó vươn mặt đến gần. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, vừa nâng mắt lại thấy đôi mắt của Khương Trừng vốn đang nhắm đã mở, hơn nữa còn là vô cùng thâm thúy nhìn cô. Cô mở to hai mắt, đôi môi nhanh chóng tách ra, nằm lại chỗ của mình. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam ngoan ngoãn nằm yên, không khỏi cười cười. Lâm Giang Nam không quay đầu nhìn, cũng nghe được tiếng cười của anh. Cô trộm liếc qua Khương Trừng, lại thấy anh đang cử động. Cô cảm giác như anh muốn đến đây tính sổ. Thế nên cô không chút suy nghĩ nào đã kéo chăn, xoạt một cái liền trốn ở trong chăn. Khương Trừng buồn cười nhìn động tác của cô. Anh còn chưa có làm gì, cô đã phản ứng nhanh như vậy rồi. Tâm tình anh rất tốt, dùng tay chống đầu, nghiêng người nhìn cô đang vùi mình ở trong chăn. Ra đây được không? Anh hỏi. Lâm Giang Nam lắc đầu trong chăn, xoắn suýt như cái bánh quy. Không. Lâm Giang Nam ủ rũ nằm trong chăn. Vừa rồi thật là mất mặt, quá mất mặt luôn. Hôn trộm còn bị phát hiện, đúng là không ai xui xẻo bằng cô. Em thật sự không ra? Không, không ra, không ra. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam đang túm chặt chăn, đột nhiên cong môi cười. Anh giật mạnh góc chăn đang hở ra. Lâm Giang Nam còn chưa phản ứng lại, cũng chưa kịp phòng thủ, anh đã trực tiếp chui vào. Chiếc chăn lần nữa trùm lên hai người, sau đó trong chăn lại truyền đến tiếng đùa giỡn. Hai người ầm ĩ trên giường một lúc, Khương Trừng cũng đã hung hăng chiếm tiện nghi xong rồi. Hai người mới đi rửa mặt. Lúc Lâm Giang Nam đang rửa mặt, Khương Trừng đã gọi phục vụ phòng vào dọn phòng, đặt bữa sáng. Lát nữa, chúng ta đi đâu chơi? Lâm Giang Nam vừa uống sữa bò, vừa hỏi Khương Trừng. Khương Trừng dừng đũa, nói. Ngõ Nam La Cổ. Hả? Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn anh. Ngõ Nam La Cổ chính là con hẻm tình nhân có tiếng của Bắc Kinh. Rất nhiều cặp tình nhân thích đến đó. Nơi đó có đồ ăn ngon, nhiều thứ xinh đẹp thú vị, lại có hương vị Bắc Kinh. Muốn đi không? Muốn. Lâm Giang Nam gật đầu. Chúng ta nhanh chóng ăn thôi, ăn xong liền đi được không? Được. Hai người mồng 1 tháng 1 đến Bắc Kinh, mồng 2 đi show, mồng 3 đi du ngoạn Bắc Kinh, 10 giờ tối lên máy bay trở về Ninh Hạ. Lúc hai người đến ngõ Nam La Cổ, vừa lúc là thời điểm nhiều người náo nhiệt nhất. Vừa đưa mắt đã thấy trên đường có rất nhiều cặp đôi đang cầm tay nhau. Quả thực là nơi người độc thân không thể đi vào. Ngõ Nam La Cổ là địa điểm du lịch nổi danh của Bắc Kinh, cũng là con hẻm có kiến trúc cổ xưa nhất. Chương 46. Du lịch ngõ Nam La Cổ Bắc Kinh. Ngõ này dài khoảng 800 m, các ngõ nhỏ ngay ngắn trật tự, tổng cộng có 16 ngõ nhỏ. Các ngõ không dài nhưng bên trong có tất cả mọi thứ, đồ ăn vặt đặc sắc, đồ lưu niệm, trang sức đơn giản gì cũng có. Nhà ở đây không cao, lại mang phong cách kiến trúc Bắc Kinh cổ. Nhà nào cũng là nhà mái ngói, hơn nữa nơi nơi đều treo đèn lồng đỏ rực. Tùy ý liếc mắt là có thể thấy được những ông lão bà lão đang bày bán mấy thứ đồ nhỏ xinh đẹp. Lâm Giang Nam và Khương Trừng tay trong tay, cả hai đều mang khẩu trang. nhưng mà bởi vì sự chênh lệch chiều cao đáng yêu và cả bộ đồi đôi rêu rao mà thu hút một loạt ánh mắt. Hai người tay nắm tay, không khí hài hòa vô cùng hạnh phúc. Wow, có cả xe xích lô nữa này. Lâm Giang Nam nhìn thấy chiếc xe xích lô chở một đôi trên đường, liền nắm chặt tay Khương Trừng hưng phấn nói. Khương Trừng cúi đầu nhìn đôi mắt đầy vui mừng của Lâm Giang Nam. Chúng ta cũng thử ngồi xe xích lô xem cảm giác thế nào. Hai mắt Lâm Giang Nam lập tức tỏa sáng. Cô gật đầu thật mạnh. Khương Trừng cưng chiều xoa đầu cô, vừa hay có một chiếc xích lô trống đang ở gần đấy. Khương Trừng đi tới, ngăn chiếc xích lô lại. Hai vị muốn đi dạo à? Người lái xe xích lô nói chuyện mang đậm chất Bắc Kinh. Vâng, Khương Trừng gật đầu với ông ấy. À, được rồi, lên xe đi. Khương Trừng nắm tay cô ngồi lên. Hai cháu muốn dạo qua ngõ nào trước? Người lái xe hỏi. Bọn cháu không phải là người Bắc Kinh nên không rõ lắm. Bác có đề nghị gì không ạ? Lâm Giang Nam hỏi. Bác cũng nghĩ các cháu không phải người ở đây. Vừa nghe các cháu nói chuyện là đã biết các cháu chắc chắn không phải là dân bản xứ rồi. Người lái xe cười nói. Như vậy thì chúng ta có thể dạo từ ngõ Phúc Tường trước, sau đó theo thứ tự đến các ngõ nhỏ khác. Hai cháu thấy sao? Lâm Giang Nam đương nhiên không có ý kiến gì. Có một người Bắc Kinh chính cống dẫn đường, như vậy thì không có gì tốt hơn. Được đấy ạ. À, được rồi, chúng ta xuất phát. Lâm Giang Nam ngồi trên xe xích lô, cảm giác không hề giống như khi ngồi ô tô máy bay. Đây là một loại cảm giác rất mới mẻ. Cô bừng bừng hứng thú nhìn hàng quán xung quanh, trang sức, những thứ đồ nhỏ xinh rực rỡ muôn màu khiến cô hoa cả mắt. Hơn nữa đồ ăn vặt đặc sắc trên đường cũng có rất nhiều. Ai, tuyệt vời quá đi mất. Lâm Giang Nam tán thưởng. Ngõ nhỏ nhiều người thăm thú rất náo nhiệt, còn có âm thanh mời chào của những người bán hàng. Không chỗ nào là không náo nhiệt vui vẻ. Khương Trừng cưng chiều nhìn cô, đang hưng phấn như một con khỉ nhỏ. Trong mắt anh tràn đầy yêu thương. Nhìn kìa, búp bê cầu nắng. Lúc đi qua một con ngõ nhỏ, Lâm Giang Nam chỉ vào một tiệm bán búp bê cầu nắng, cười nói với Khương Trừng. Khương Trừng nhìn theo hướng tay của cô. Có muốn dừng lại xem không? Có. Lâm Giang Nam gật đầu với anh. Bác ơi, cho chúng cháu dừng ở đây đi ạ. Ngõ phía trước chúng cháu tự đi bộ là được rồi. Khương Trừng nói với người lái xe. À, vậy được. Lúc xuống xe, Khương Trừng xuống trước, sau đó trực tiếp dùng tay ôm eo Lâm Giang Nam, xoay một vòng tròn rồi mới đặt cô xuống đất. Khách du lịch xung quanh chưa kịp phòng bị đã bị nhồi một ngụm cẩu lương, đặc biệt là các cặp đôi. Rõ ràng là đến khoe ân ái, kết quả lại bị người ta nhồi cẩu lương rồi. Khương Trừng nắm tay Lâm Giang Nam, hai người đi đến tiệm búp bê cẩu nắng. Vừa bước vào, chủ quán đã niềm nở đón chào. Hai cháu chắc là một cặp đôi nhỉ. Đến xe búp bê cầu nắng của bác đi, đảm bảo tình yêu của các cháu sẽ vĩnh viễn là trời nắng. Lâm Giang Nam không khỏi bật cười. Miệng của bà chủ này cũng thật ngọt. Cô nhìn một loạt búp bê cầu nắng treo trước mắt, vẻ mặt chúng nó không giống nhau, muôn màu muôn vẻ. Búp bê cầu nắng có hai ý nghĩa. Một là cầu cho trời đẹp, hai là cầu cho tình yêu mãi mãi hạnh phúc, không có mây đen. Lâm Giang Nam vươn tay sờ búp bê cầu nắng, xúc cảm thoải mái, vải dệt của nó rất mềm mại. Một cái bao nhiêu ạ? Khương Trừng hỏi. 10 đồng một cái, 15 nguyên một đôi. Bà chủ quán cười tủm tỉm nói. Cháu lấy cả hai ạ. Lâm Giang Nam chọn hai con búp bê cầu nắng có vẻ mặt rất đáng yêu. Dạo qua cả con ngõ, Lâm Giang Nam chỉ nhìn hai con búp bê cầu nắng, yêu thích không muốn buông tay. Em thích búp bê cầu nắng đến như vậy à? Khương Trừng không nhịn được mà hỏi. Thích, anh không thấy chúng rất đáng yêu à? Hơn nữa, búp bê cầu nắng còn có thể làm tình yêu của chúng ta không có mây đen, mãi mãi là trời nắng đấy. Lâm Giang Nam cười nói. Khương Trừng mỉm cười. Anh chưa bao giờ tin tưởng mấy thứ này, nhưng chỉ cần Lâm Giang Nam thích, muốn anh thích cũng không hẳn là không thể. Một cái cho anh, một cái của em. Về sau tình yêu của chúng ta mãi mãi là trời nắng. Lâm Giang Nam đặt một con búp bê vào lòng bàn tay của Khương Trừng. Được, mãi mãi là trời nắng. Khương Trừng cưng chiều bóp mũi của cô. Hai người cứ như vậy tay trong tay bước chậm trong các con ngõ nhỏ cổ kính của Bắc Kinh, thăm thú những ngõ nhỏ đặc sắc, mua một ít đồ nhỏ trang trí hay là trang sức đơn giản xinh đẹp. Lâm Giang Nam vẫn luôn rất thích mấy thứ này. Em có thể mua gì đó làm quà cho fan của em. Lâm Giang Nam đứng trong cửa hàng, vừa xem xét mấy trang sức đơn giản vừa nói với Khương Trừng. Khương Trừng không có ý kiến, vì thế hai người liền mua không ít đồ trang sức nhỏ. À, đồ chơi làm bằng đường. Ánh mắt Lâm Giang Nam bị một tiệm đồ chơi làm bằng đường trong ngõ nhỏ hấp dẫn. Bên kia còn vây quanh không ít cặp đôi, có vẻ là tiệm đồ chơi bằng đường làm ăn không tồi. Người làm đồ chơi bằng đường là một ông lão. Ông ấy đang thuần thục thổi đồ chơi bằng đường cho khách hàng. Trước mặt ông ấy để không ít cây kẹo đã làm xong, lấy làm triển lãm đồ chơi làm bằng đường. Đồ chơi làm bằng đường này có đủ hình dạng, có nai con, khỉ nhỏ, mèo con, đẻ lồng lớn. Hai người liền đi qua. Bác ơi, làm cho cháu một con mèo được không? Lâm Giang Nam cười tủm tỉm nhìn ông lão. Ông lão cũng là một người nhiệt tình hiếu khách. À, được, nhìn là được, nhưng bác phải làm cho các cô cậu này trước đã, sau đó sẽ làm cho hai đứa. Vâng, Lâm Giang Nam gật đầu. Ông lão nhanh chóng làm xong khỉ con cho cặp tình nhân đã chờ trước, sau đó đưa hai người bọn họ. Được rồi, giờ bác sẽ làm mèo con cho các cháu, nhưng mà các cháu muốn làm lớn đến chừng nào? Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, sau đó khua tay múa chân giải thích. À, được rồi. Ông lão làm đồ chơi bằng đường này chắc đã vài năm, động tác của ông thuần thục. Không lâu sau đã làm ra một con mèo giống như thật, hơn nữa cũng vô cùng tinh xảo đáng yêu. Lâm Giang Nam đứng một bên nhìn, cảm thấy cách làm cũng rất đơn giản. Chỉ là dùng thìa nhỏ múc một ít đường còn nóng, sau đó đặt vào lòng bàn tay để nặn. Miệng thổi tay tạo hình, rồi nhanh chóng lấy một que gỗ nhỏ có dính nước đường ở một đầu, dính vào dưới thân đồ chơi làm bằng đường. Miệng thổi mạnh để đâm que gỗ vào. Cuối cùng dùng màu thực phẩm để tô điểm là xong. Ông lão đưa con mèo trong tay cho Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam vươn tay nhận lấy. Cô nhìn mèo con trong tay, vui vẻ nói với Khương Trừng bên cạnh. Anh xem có đẹp không? Đẹp. Trả tiền xong, hai người lại lần nữa đi dạo các ngõ nhỏ khác. Lâm Giang Nam cầm đồ chơi làm bằng đường trong tay thưởng thức một lát, sau đó mới kéo khẩu trang, nhẹ nhàng liếm một cái. Rất ngọt, vị caramel. Anh ăn không? Lâm Giang Nam hỏi Khương Trừng bên cạnh. Khương Trừng nhìn đồ chơi làm bằng đường trong tay cô, rồi lắc đầu. Em ăn đi, anh không ăn đâu. Lâm Giang Nam cũng không khó xử anh. Cả ngày hôm nay, hai người giống như một đôi tình nhân bình thường, tay trong tay đi dạo phố, mua vài thứ đồ ăn vặt, chụp ảnh cho đối phương, selfie. Hai người chơi đến hơn 8 giờ tối mới trở về. Thật ra ban đêm ở ngõ Nam La Cổ còn đẹp hơn, nhưng mà tối nay còn phải lên máy bay về Ninh Hạ, cho nên hai người mới phải trở về. Về lại khách sạn, hai người thu dọn đồ đạc một chút, sau đó mỗi người làm việc của mình, xong xuôi cũng hơn 9 giờ. Đến khi Tần Hiểu Thiên qua, ba người liền đến sân bay. Ba người ngồi trong khoang hạng nhất lại là ba ghế cạnh nhau. Hơn nữa chuyến bay đến Ninh Hạ này không nhiều khách, cho nên cũng không khiến nhiều người chú ý. Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Khương Trừng để đầu của Lâm Giang Nam gối lên vai của mình, nói với cô. Lâm Giang Nam đúng là có hơi buồn ngủ, hôm nay đã đi chơi một ngày không nghỉ ngơi. Thế là cô tựa vào vai của anh, không lâu sau đã ngủ. Khương Trừng gọi tiếp viên hàng không, cầm một tấm chăn mỏng đắp cho cô. Thấy Lâm Giang Nam đã ngủ, Tần Hiểu Thiên mới quay sang nói chuyện với Khương Trừng. Chuyện của cậu với Giang Nam phải làm sao đây? Cứ như vậy công khai hả? Khương Trừng buông tạp chí trong tay nói. Chụp cũng đã bị chụp, không công khai cũng không được. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, em chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm. Chỉ sợ cô ấy chưa chuẩn bị tâm lý mà thôi. So với bị phóng viên đào ra, lợi dụng chuyện này để lăng xê, tự mình công khai là tốt hơn nhiều. Tần Hiểu Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy Khương Trừng nói cũng đúng. Anh nhìn Lâm Giang Nam đang tựa đầu trên vai Khương Trừng mà ngủ. À, cũng đúng, so với bị phóng viên tung tin đồn vô căn cứ, tự mình công khai sẽ tốt hơn. Lúc trước anh cũng xem qua rồi, fan CP của Trừng Nam cũng rất nhiều, chỉ thua fan CP của cậu và Điềm Nhiên một chút thôi. Nên có công khai thì chắc cũng sẽ không phải chịu công kích quá lớn của dư luận. dù sao cũng có gì đó từ trước rồi. Thật ra Khương Trừng cũng không ngờ fan CP của mình và cô sẽ nhiều như vậy, khác xa dự kiến của anh. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa cùng Yến Xu theo dõi xong phần 8 vô cùng ngọt ngào với mùi vị của đồ chơi làm bằng đường của cặp đôi Khương Trừng và Lâm Giang Nam. Nghe tới đây thì mọi người đã nhận ra chưa nhỉ? Ta-da! Tên truyện Búp bê cầu nắng là được lấy cảm hứng từ chương này đấy. Và Yến Xu muốn chúc cho tình yêu của các bạn cũng giống như cặp đôi Khương Trừng và Lâm Giang Nam vậy. Không có mây đen, mãi mãi là trời nắng. Chúng ta sẽ kết thúc phần đọc truyện ngày hôm nay ở đây và hy vọng rằng là Yến Xu sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Bye bye, chúc ngủ ngon nhé!